Vưu vật nhi hỉ, chương 799, Mỹ Nam Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Bùi Nghiêu bừng bừng lửa giận, nhưng vẫn cố tình hạ thấp. Nghe qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được cơn giận của anh ta. Tần Chữ áp điện thoại vào tai, thấy Sầm Hảo quay đầu nhìn mình, anh ta thản nhiên nói. Chuyện của ông, đợi tôi về văn phòng luật rồi nói sau. Bùi Nghiêu, về văn phòng luật, ông, Bùi Nghiêu đang định mắng người. Thì bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, anh ta cười nham hiểm. Bây giờ ông đang ở cùng cô Sầm à, lão Tần, tục ngữ nói rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tần Chữ, cũng phải xem ông có bản lĩnh đó hay không. Bùi Nghiêu khẽ cười, theo như tôi biết, Tích Tích và cô Sầm nói chuyện rất hợp nhau. Tần Chữ im lặng một giây, sau đó trầm giọng nói. Về rồi nói, Bùi Nghiêu, khoe khoang, sợ rồi à. Giọng Tần Chữ lạnh lùng, làm người phải biết chừa cho người khác con đường sống, ngày sau còn gặp lại nhau. Tần Chữ vừa dứt lời, Bùi Nghiêu ở đầu dây bên kia. Chợt, một tiếng, định nói gì đó, thì cửa phòng ngủ bị gõ từ bên ngoài, Bùi Nghiêu chưa kịp nói gì đã cúp máy. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Tần Chữ im lặng một lúc, sau đó cất điện thoại vào túi. Châu Dị trêu chọc, lão Bùi, Tần Chữ, giỏi làm màu lắm. Châu Dị mỉa mai, oan oan tương báo, đến bao giờ, Tần Chữ nhướn mày, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, mới không lo hậu hoạn. Châu Dị cười khẩy, gốc nào, lúc này, ở nhà họ Khúc, Bùi Nghiêu, mặt đối mặt, với bố Khúc, anh ta xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái lỗ để chui xuống. Vài phút trước, Bùi Nghiêu tưởng người gõ cửa là Khúc Tích, trước khi nói. Vào đi, anh ta đã cởi cúc áo sơ mi, tạo dáng, quyến rũ. Ai ngờ người gõ cửa lại là bố Khúc. Hình ảnh, lộ liễu, này của Bùi Nghiêu, lọt vào mắt bố Khúc, đều là đàn ông, bố Khúc lại là người từng trải, đương nhiên ông ta nhìn thấu ý đồ của Bùi Nghiêu. Bố Khúc ho khan hai tiếng, Bùi tổng sốt à, Bùi Nghiêu xấu hổ đưa tay lên cài cúc áo. Sốt cao, vâng, vâng, hơi sốt ạ, bố Khúc nói dối. Trông quả thực là bệnh nặng đấy, Bùi Nghiêu phụ họa, vâng, vâng. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, bầu không khí lại trở nên gượng gạo. Một lúc sau, bố Khúc hắng giọng, cậu nghỉ ngơi đi, Bùi Nghiêu như được ân xá. Vâng, chú, bố Khúc đi đến cửa, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại. Đã dầm mưa, bị sốt, thì chú ý giữ ấm. Khúc ba nói bóng gió, mặt Bùi Nghiêu đỏ bừng. Cảm ơn chú, bố Khúc, bố Khúc nói xong, sải bước rời đi, nhìn theo bố Khúc đi ra ngoài. Bùi Nghiêu nằm vật ra giường, thở dài một hơi. Chết tiệt, hù chết tôi rồi. Bình tĩnh lại, anh ta lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tần Chữ. Chuyện này tôi nhất định sẽ trả thù. Tần Chữ trả lời ngay, tôi sẽ không cho ông cơ hội đó đâu. Bùi Nghiêu, đừng, nói trước bước không qua. Tần Chữ, tôi sẽ không ngu ngốc như ông. Sao có thể tự làm mình mất mặt, quỳ gối dưới trời mưa để xin lỗi được. Bùi Nghiêu, cứ chờ xem. Tần Chữ, mở to mắt ra mà xem, lúc nhận được tin nhắn của Bùi Nghiêu, Tần Chữ đang ngồi trong phòng riêng, gọi món. Gửi tin nhắn xong, anh ta cất điện thoại vào túi, quay đầu nói chuyện với Châu Dị. Tìm được phòng tập khiêu vũ chưa? Châu Dị dựa lưng vào ghế, nghe vậy, anh cong môi. Tìm được rồi, cũng đã ký hợp đồng thuê. Tần Chữ trầm giọng nói, cảm ơn, Châu Dị mỉm cười, nghiêng người về phía Tần Chữ, nhỏ giọng hỏi. Lừa được người ta về rồi, tiếp theo ông định làm gì? Tần Chữ đáp, trước tiên là, luộc ếch bằng nước ấm, dùng thủ đoạn, mưa dầm thấm lâu. Châu Dị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chiêu này không thành công thì sao? Tần Chữ nhướn mày, cầm chiếc bật lửa trên bàn lên chơi, tự tin nói. Không thể nào không thành công. Cách chương.